không chết không thôi. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Đáp lại một câu lạnh nhạt khiến đối phương hơi ngẩn ra. Nhạc Vũ cũng để mặc hắn, tiện tay đánh qua mấy tờ trận đồ đã thiết kế tốt, cười lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi quật. Tin tưởng với sự thông minh của Tân Minh, không cần hắn nói thêm câu gì cũng đủ để lĩnh hội ý tứ. Đến khi đến lối vào của tầng thứ tư, Nhạc Vũ khẽ dừng bước rồi nhìn thật sâu lên trên. Vài ngày trước, Tào vẫn có nói hắn sẽ độ kiếp ở đây nên hôm nay Nhạc Vũ mới hành động như vậy. Hắn vẽ trong quyển trục hai tờ linh trận, hiệu dụng không lớn. Chẳng qua là tầng thứ nhất có thể dung hợp đầy đủ linh lực bên trong vạn tiên quật. Còn linh dược đặc chế trùng lên tầng 2 có thể kích thích một chút xung đột linh lực nho nhỏ. Trong ngắn hạn không có gì dị trạng, song đợi đến 1-2 tháng sau, nếu không có biến cố lớn thì nhất định có thể khiến pháp trận răng đầy nơi đây, xuất hiện linh lực dung chuyển. Nhạc Vũ đánh cuộc đúng là Tào Vấn khi đó sẽ còn độ kiếp trong này. Khi đó Phong Vân Sư Thúc Tổ cũng bế quan tu hành, có ít nhất 3 thành có thể. Thành bại của độ kiếp chỉ trong khoảnh khắc, chỉ cần một chút sơ suất cũng đủ khiến cho việc sắp thành lại bại. Thậm chí bản thân Nhạc Vũ đối với lần này có thể tiếp xúc những di thể của tu sĩ Nguyên Anh hay không cũng không làm sao lạc quan. Điều hiện giờ có thể làm hắn cũng đã làm, còn lại chỉ nhìn vào thiên ý, tối đa cũng chỉ yên lặng cầu nguyện. Bởi vì có thái độ may rủi nên nửa tháng sau Nhạc Vũ cũng không dành nhiều tinh lực vào đây. Nhiều lắm chỉ là mỗi ngày chạy tới vạn tiên quật xem Tân Minh có lười biếng hay không. Khiến Nhạc Vũ vui mừng là Tân Minh ở vạn tiên quật mấy năm cuối cùng cũng luyện được chút ít bản lãnh, mấy linh trận đều hoàn thành không hề sai sót. Nhìn bộ dáng uất ức của Tân Minh mỗi ngày cảm cụi khắc phù ấn, lần đầu tiên, trong lòng Nhạc Vũ có một chút cảm giác thương hại. Bất quá hắn và Tân gia đã kết thành tử địch, điểm này đã định từ hôm Tân gia dẫn hơn 10 người tu sĩ linh hư cảnh liên thủ tập kích. Thậm chí ân oán trước đó cũng đã không thể hóa giải. Vì vậy thương hại thuộc về thương hại, Nhạc Vũ cũng không hề cảm thấy áy náy, càng không hạ thủ lưu tình. Đang trong thời gian kiên nhẫn chờ đợi, Nhạc Vũ dồn lực chú ý vào việc luyện đan. Dược liệu để trực tiếp luyện chế lục truyền trúc cơ đan, Nhạc Vũ đúng là vẫn chưa thể thu thập đủ. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, Nhạc Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục thử nghiệm phương pháp chuyển đan hợp luyện bình thường. Hạn ngạch địa hỏa của đệ tử chân truyền trúc cơ cảnh 10 ngày, tới linh hư cảnh tăng vọt đến 1 tháng. Nhạc Vũ nữa nhờ cậy thư khiết hỗ trợ, cuối cùng lấy được một luyện đan thất thượng hạng trong hàng chữ ất. Bất quá qua liên tiếp mười mấy ngày, Nhạc Vũ cũng hết sức bất đắc dĩ, mới chỉ trong nửa thời gian mà cơ hồ hắn đã tiêu hao hết tài vật còn lại. Sao tam chuyển, tứ chuyển thì còn có thể coi là tốt, nhưng sau ngũ chuyển lại khó khăn như vậy. Trong sách nói phương pháp hợp luyện khó khăn gấy mấy lần luyện đan bình thường, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Ngày này, Nhạc Vũ theo lẽ thường thì không ôm hy vọng mở nắp Vân Vân đỉnh ra. Sau đó không ngoài dự liệu thấy bên trong đỉnh là một vũng đen kịt. Bản thân dùng hết mấy ngày mới khó khăn luyện ra trên 100 viên linh đan ngũ chuyển. Bây giờ chỉ còn lại 5-6 viên đạt đến lục chuyển, hơn nửa phẩm cấp cũng không cao, thậm chí thiếu chút nữa rơi xuống lục phẩm. Vào trước tứ chuyển, hiện giờ hắn cũng có thể đảm bảo ít nhất 80% tỷ lệ thành đan. Nhưng sau đó thì tỷ lệ thành công của hắn đột ngột hạ xuống 20%, đến lục chuyển thì chỉ còn 5%, thấp hơn nhiều trước đó. Thật ra nếu xét toàn bộ thì cùng với một lượng tài liệu, Nhạc Vũ đã vượt qua những đan sư bình thường. Đem những đan dược này bán đi, tất cả cũng có thể khiến hắn kiếm được một khoản. Song nếu suy nghĩ đến thời gian hắn tiêu hao vào việc luyện đan thì lại không có lời, thà rằng để lại phục dụng. Thầm lắc đầu, Nhạc Vũ dọn sạch cặn bên trong đỉnh, sau đó tiếp tục bỏ vào 120 viên ngũ chuyển trúc cơ đan. Con số này là do Nhạc Vũ đã tích cóp qua từng lần một. Sau khi đậy nắp đỉnh lại được mấy phút, linh lực bên trong đỉnh bắt đầu bạo động. Nhạc Vũ hai tay kết ấn, liên tục đánh ra mười mấy pháp quyết, lúc này mới nỗ lực áp chế. Qua mười mấy lần kinh nghiệm trước, giờ hắn đã cực kỳ thành thạo ấn quyết luyện đan, cũng có chút tâm đắc với việc khống chế khai thông linh lực trong đỉnh. bất quá đến giai đoạn cuối cùng vẫn cơ hồ có chút lực bất tòng tâm. Đợi đến khi hắn khai lò, thành đan bên trong đỉnh vẫn chỉ là 8 viên, cũng không gia tăng tứ phẩm. Nhìn thành quả này, Nhạc Vũ lại khổ tâm, cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Khó khăn của việc hợp luyện lục chuyển trúc cơ đan còn hơn luyện chế linh đan cùng cấp. Cho dù là những tu sĩ vừa mới tấn thăng kim đan cũng không dám tùy tiện đi thử. Với tu vi hôm nay của mình, quả nhiên là có chút miễn cưỡng rồi, còn thêm pháp ấn luyện đan này tựa hồ cũng có chút không như ý. Trước lúc bắt đầu luyện chế lục truyền trúc cơ đan, Nhạc Vũ đã chạy đến Kinh Uyên Các một chuyến để học qua mấy ấn quyết luyện đan mà tu vi linh hư cảnh có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ dùng tốt trước tứ chuyển. Đến ngũ chuyển thì cho dù làm sao cũng không thể phối hợp để có kết quả như ý. Thứ khiến hắn khao khát nhất hiện giờ chính là thuật luyện đan bí truyền của Phù Dung Phong. Tuy không dám khẳng định trong đó có ấn pháp luyện đan tinh diệu hơn hay không, nhưng chắc chắn có chút bí quyết trợ giúp thành đan. Tiếc là Thư Khiết tuy cố ý giao hảo với hắn, nhưng nếu liên quan đến bí mật của bản phong thì không dám dễ dàng làm chủ, cũng không chuyển cáo. Nhạc Vũ lúc theo Đoan Mục Hàn học kiếm đã từng lấy nguyên thần thể không tiết lộ bí truyền của bản phong, như vậy tình hình Phù Dung Phong chắc cũng không khác biệt. Xem ra trừ phi để cho muội muội hoặc là Nhiễm Lực Lâm chắc sau khi nhập môn bái làm môn hạ Thiệu Ngọc, nếu không bí truyền của Phù Dung Phong khó mà thu vào tay. Đột nhiên, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, nhớ lại mẫu thân mình sau khi đi vào Quảng Lăng Tông, các đồng môn khác vẫn không nói gì nhưng đúng là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, thay vì thế chi bằng bái nhập tông môn. Nữ tu bên trong Quảng Lăng Tông hiển hách nhất ngoại trừ Đoan Mục Hàn chính là bên chỗ Thiệu Giao chân nhân thủ tỏa Phù Dung Phong. Nhớ tới 4 viên cửu chuyển linh tịch đan trong nhẫn chữ vật, Nhạc Vũ hơi do dự một phen rồi lắc đầu, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Mặc dù muốn bái sư, cũng phải đợi đến khi hắn giúp Nhạc Trương Thị vượt qua 2 giai đoạn tôi thể bồi nguyên rồi hãy nói. Ngày đó Nhạc Vũ tổng cộng thu được 60 viên lục chuyển trúc cơ đan, do mấy lần sau này tỷ lệ thành đan tăng lên, cộng với số luyện chế từ trước là hơn 160 viên. Để có những đan dược này, Nhạc Vũ đã hao tốn 100 vạn linh thạch. Nếu không phải suy nghĩ đến khoản đặt cọc hiện giờ ở Vạn Bảo Lâu cùng tàng chân các cùng với dược liệu và linh đan thành phẩm trong nhẫn chữ vật thì có thể nói là táng gia bại sản. Lúc này điều Nhạc Vũ mong đợi nhất chính là có thể thu hoạch được chút gì trong Tử Vân Tiên Phủ. Nghe nói những tiên nhân thời thượng cổ đều bố trí dược viên bên ngoài biệt phủ, linh dược thứ gì cũng có. Trong những tạp thư của Kinh Sóc Các cũng ghi chép, không ít tông môn đã tìm được một số linh dược tuyệt chủng từ thời Hồng Hoang ở đó. Nói không chừng Thất Sát U Minh Thảo và dược liệu luyện chế lục chuyển trúc cơ đan cũng có thể tìm được ở trong đó. Thật ra thì chuyện lục truyền trúc cơ đan, Nhạc Vũ có thể đợi đến tu vi kim đan thì có thể dễ dàng hợp luyện. Bất quá kể từ khi Diễn Thiên Châu tiến hóa, thành công phân tích hoàn toàn di thể tu sĩ kim đan thì Nhạc Vũ lại có ý định khác. Vào ban đêm của hôm đó, Nhạc Vũ lần đầu tiên thử phục dụng lục truyền trúc cơ đan, trong lòng đầu tiên vui mừng sau lại lo lắng. Nguyên lực gần gấp 10 tam chuyển trúc cơ đan điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn, sau đó được Nhạc Vũ dẫn một vòng cải tạo cốt tủy tế bào. Lần này hắn trực tiếp tham chiếu những kết cấu tế bào của những tu sĩ kim đan kia tạo ra kết cấu cơ nhục hoàn toàn mới. Sau khi tạo thành tế bào thứ nhất, hiệu dụng kinh người của trúc cơ đan còn chưa kịp lưu chuyển thì Nhạc Vũ đã nhất thời nhíu mày. Lúc đầu cải tạo tế bào thì cực kỳ thuận lợi, xong vào lúc cuối cùng sinh ra mười mấy phù văn mấu chốt thì tiêu hao nguyên khí tăng vọt. Thì ra là như vậy, muốn gia nhập những phù văn bên trong những cơ nhục này thì phải tiêu hao cực lớn. Quả nhiên trong thế giới này không hề có chuyện một bước lên trời. Nhạc Vũ thử mấy lần thì tình hình cũng đều như vậy. Theo tính toán của hắn thì để hoàn thành cải tạo tế bào lý tưởng nhất cần phải phục dụng liên tục 20 năm lục chuyển trúc cơ đan cũng chưa chắc đã đủ, nên dứt khoát cắt giảm theo thực tế. Thật ra thì nếu hắn thực sự hoàn thành như vậy thì tình hình quả thực kinh khủng. Mới cảnh giới linh hư đã có tủy huyết nguyên lực của tu sĩ kim đan đỉnh phong, nếu lên đến kim đan thì chỉ cần 3 năm 10 năm là có thể tu luyện tới nguyên anh, hoặc nói không chừng bản thân chịu không được, trực tiếp bạo thể mà chết. hiện giờ dù hạ thấp tiêu chuẩn cũng đủ để tương đương với tu sĩ vừa tấn nhập kim đan. Phạm là tu sĩ giả đan vượt qua thiên kiếp thì thân thể đều có thể tăng cường mấy lần. Cũng không biết bản thân sẽ như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, ác khách lâm môn. Lực lượng của phần lớn tu sĩ phổ thông vào trước khi độ kiếp thường vào khoảng 7-80 thạch lực. Sau khi đạt đến kim đan, thân thể trải qua lôi kiếp tẩy luyện mới đột phá 120 thạch lực. Chẳng qua cường độ thân thể hiện giờ của Nhạc Vũ đã tương đương với những tu sĩ kim đan nên hắn vẫn tò mò sau khi độ kiếp thì tình hình bản thân sẽ như thế nào. Giữ vững nguyên trạng hay là tái tiến một bước. Lắc đầu gạt đi suy nghĩ, Nhạc Vũ tiếp tục dẫn chân khí hỗn nguyên ngũ hành trong cơ thể, đem tế bào trong cơ thể nhất nhất nghiền nát, sau đó lại dùng nguyên khí tái tạo. Lúc này hắn lại cảm giác có huyễn tượng sinh ra trước mặt. Một hồi là mấy người Nhạc Băng Thiến bị hắn bỏ lại rồi bị người của Ngọc Hoàng Tông bắt được dùng để uy hiếp mình. Một hồi là mình tiến vào Tử Vân Tiên Phủ bị người của Thái Huyền Tông vây công đến chết. Quả nhiên đến rồi. Ảo giác lần này so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, tồn tại cũng cao hơn. Vực ngoại thiên ma có âm ma, huyễn ma, linh mị cùng với huyền ma. Tu sĩ trúc cơ cảnh đáng ra chỉ có thể dẫn tới âm ma tập kích mới đúng. Bất quá nhìn ảo cảnh hiện giờ so với tâm kiếp trước kia khác biệt một trời một vực. Thực lực tuyệt không dừng lại là âm ma mà chắc chắn là huyễn ma. Trong lòng biết ước chừng lại có vực ngoại thiên ma theo dõi mình, Nhạc Vũ cười lạnh, không hề sợ hãi. Lần này hắn cũng lười đi tìm vị trí huyễn ma trong thần hồn, trực tiếp lấy bi âm đao trong nhẫn chữ vật ra rồi bắt đầu tấu lên. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao cũng có thể công kích thần hồn. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc là huyễn ma lợi hại, hay là tam phẩm đao quyết của mình mạnh mẽ. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao có 7 lần chuyển, uy lực từ thấp đến cao bất đồng. Vào 3 lần chuyển đầu thì bên trong thần hồn của hắn cũng không có gì dị thường. Tới lần chuyển thứ 4 thì một phần hồn hải bắt đầu sôi trào. Đến ngũ chuyển thì sát âm khiến cho càng nhiều vực ngoại thiên ma bại lộ, hoảng hốt cố gắng thoát ra khỏi thần hồn của hắn. Nhạc Vũ mỉm cười, thần hồn ngưng tụ thành đao, nhất nhất chém chết. Sau đó hút vào những vực ngoại thiên ma đã tiêu diệt, lưu lại hồn thức hòa tan vào bản thân. Những huyễn ma này tuy mạnh nhưng bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao đến cuối cùng, thậm chí có thể có lực nghịch thiên nên không thể địch lại. Trên thực tế nếu không phải dựa vào đao quyết được lĩnh ngộ vào mấy tháng trước thì Nhạc Vũ cũng không dám mạo hiểm. Dù sao tam muội chân hỏa mặc dù cũng có thể dọa lui ngoại tà nhưng tiêu hao quá lớn. Những vực ngoại thiên ma này đều không sợ chết. Tuy nhiên có thể nguyên nhân dược hiệu từ từ yếu đi mà những huyễn ma xâm nhập hồn thức của hắn cũng giảm bớt. Thường thường đều sống không quá lần chuyển thứ 6 thì bộc lộ bị Nhạc Vũ chém giết hấp nạp cho thần hồn của hắn. Đến khi dược hiệu hoàn toàn biến mất thì Nhạc Vũ tiếp tục nuốt tiếp một viên lục chuyển trúc cơ đan thì cường độ xâm nhập của vực ngoại thiên ma nhất thời lại tăng vọt. Nhạc Vũ cũng lười quản đến, chuyên tâm khống chế dẫn đạo dược lực. Vì hạ thấp tiêu chuẩn nên Nhạc Vũ chỉ cần dùng 3 viên, cả buổi tối đã hoàn thành cải tạo hơn 50 vạn tế bào. Đến khi hắn yên lặng tra trong cơ thể thì thấy trong cốt tủy bắn ra từng điểm ngân quang chói lọi, trong mắt lại tràn đầy vẻ nghi ngờ lẫn lo lắng. Cũng không phải Nhạc Vũ ngại chậm, với tốc độ này thì chỉ cần 1 năm đã có thể hoàn thành lần tiến hóa thứ 2, nhanh hơn lần này chút ít. Trong lòng hắn còn có nỗi lo khác, nguyên do là Nhạc Vũ thật ra đang tiến hành đánh cược. Nếu như sau khi độ kiếp có thể mượn lực lôi kiếp thì có thể nâng cao nhục thân một bước, như vậy cho dù mình chậm đi 1 năm nữa, tiêu hao mấy trăm vạn linh thạch cũng cam tâm tình nguyện, nhưng nếu không được vậy thì thiệt hại lớn. Nghĩ đến trễ nải nhiều thời gian như vậy, tiêu hao nhiều linh thạch như vậy mà sau khi độ kiếp không thu hoạch được gì, Nhạc Vũ bất giác nhíu mày. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu tu luyện nội tức pháp lực, đem một lượng lớn nguyên lực dành dụng trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí hỗn nguyên ngũ hành. Để tránh vạn nhất, việc cải tạo tùy huyết cố nhiên không thể dừng lại, việc tích lũy chân khí tự thân cũng không thể buông bỏ. Ngày thứ 2 Nhạc Vũ đến Vạn Tiên Quật thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu Tào Vấn độ kiếp. Thật ra thì lúc này Nhạc Vũ căn bản đã hoàn toàn buông bỏ. Nếu trong vòng 3 ngày, Tào Vấn vẫn còn chưa độ kiếp thì mấy linh trận hắn thông qua tay Tân Minh bố trí sẽ ảnh hưởng đến cả vận chuyển linh lực bên trong Vạn Tiên Quật. Khi đó với linh giác nhạy cảm và thành tựu trận đạo của Tào Vấn chắc sẽ dễ dàng giải quyết chuyện nhỏ này. Loại trò vặt này cũng chỉ dùng một lần. Nếu Nhạc Vũ không muốn người khác phát hiện ý đồ thì tốt nhất là lúc đó dừng tay lại. Đứng đó một hồi lâu, Nhạc Vũ hơi thất vọng rời đi. Đang lúc hắn uể oải cưỡi Phong Loan kiếm trở về Tiểu Quan Phong thì thấy hơn 10 kiếm ảnh màu tím bay nhanh về phía mình. Nhạc Vũ thấy thế thì sắc mặt lộ vẻ quái dị. Ừ, đây là phi kiếm truyền tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà tới đây nhiều như thế? Đưa tay bắt lấy những cây tiểu kiếm truyền tin này lại. Đầu tiên Nhạc Vũ mở ra một thanh có khí tức mà hắn quen thuộc. Quả nhiên liền nghe thanh âm Đoan Mộc Hàn. Tiểu Vũ, ngươi đừng lêu lỏng bên từ đường nữa. Bất kể ngươi có rảnh hay không thì chạy nhanh tới đây cho ta. Nếu như tới chậm thì lần sau luyện kiếm cũng đừng trách sư phụ ta không hạ thủ lưu tình. Nhạc Vũ nhíu mày, nghe ra ý uy hiếp trong lời nhắn của Đoan Mộc Hàn nhưng rốt cuộc phát sinh chuyện gì thì hắn vẫn không biết. Lắc đầu, hắn lại lấy ra một thanh phi kiếm khác. Đây là của Trầm Như Tân, lời nhắn bên trong vô cùng rõ ràng. Có khách của ba đại tông Dực Châu tới chơi. Một nữ đệ tử của Vân Mộng Tông khiêu chiến đệ tử thế hệ thứ tư của tông ta. Trưởng tôn tử vẫn không địch lại. Hiện giờ tình hình của sư đệ Lý Nại Lạc cũng không ổn. Sư đệ sau khi nhận tin thì nhanh chóng xuống điện tiếp khách dưới núi. Sau khi nhận xong tin tức, Nhạc Vũ nhất thời nheo mắt. Hắn cũng không có hứng thú xem thêm những phi kiếm truyền tin khác, trực tiếp chuyển hồi phi kiếm bay đi. Lúc vừa rồi quay về hắn cũng vô tình nên không chú ý trên các núi đều đang náo nhiệt. Vô số đệ tử linh hư cảnh đều đang ngự kiếm bay xuống. Tới được chỗ điện tiếp khách thì tình hình càng thêm náo nhiệt. Hơn 2 vạn người xuống lại trên quảng trường đá trước điện. Nhạc Vũ nhìn chung quanh thì quả nhiên thấy Lý Nại Lạc đang đấu tới hồi khó phân thắng bại với một nữ tử áo trắng. Tiếp đó hắn bay tới bên chỗ sau Đoan Mộc Hàn và Trầm Như Tân rồi đứng lại. Trông thấy hắn thì cả mấy ngàn đệ tử trước điện đều thở hắt ra một hơi, tạo thành âm thanh chấn động. Đoan Mộc Hàn thấy thế nhất thời cười nhẹ quay sang, Tiểu Vũ trừ khi nghe giảng luyện kiếm cũng khó khăn ra ngoài vậy mà hôm nay đã có danh vọng trong tông môn đã cao như vậy. Ta thấy ngày sau người kế thừa vị trí thủ tọa của Tiểu Quan Phong chỉ có ngươi. Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường. Sau đó lơ đãng nhìn sang một bên, mới vừa rồi phi kiếm truyền tin của Trầm Sư Huynh nói còn chưa rõ. Rốt cuộc bên này xảy ra chuyện gì? Người của Vân Mộng Tông sao lại chạy tới đây? Vẫn là chuyện của Tử Vân Tiên Phủ. Vài ngày trước cũng không biết vì sao mà tin tức để lộ ra ngoài. Sau đó Tam Đại Tông của Dực Châu liền có tu sĩ Nguyên Anh mang theo đệ tử Tinh Anh Bắc Thượng, nói là muốn tham gia chuyện lần này của Tử Vân Tiên Phủ. Trầm Như Tân giải thích sơ qua rồi lại nhìn về chỗ giữa quảng trường đang nổi lên kiếm quang lấp lánh lẫn gió mạnh cuồn cuộn. Bọn họ lần này muốn hiệp thương với tông ta tiến vào Tử Vân Tiên Phủ. Sau đó đệ tử song phương nói năng khiêu khích mới có chuyện này. Nữ tử kia cực kỳ lợi hại, vừa mới giao thủ với sư đệ trưởng tôn tử vận nửa khắc đã khiến cho trưởng tôn sư đệ mở miệng nhận thua. Đổi lại Lý Nại Lạc sư đệ thì tình hình tốt hơn một chút nhưng cũng không địch lại. Bản thân ta có mấy phần nắm chắc, chẳng qua hơi lớn tuổi. Ngoại trừ ngươi thì trong tông cũng không lấy ra được nhân vật nào có thể khiến người tâm phục khẩu phục. Nhạc Vũ đang suy nghĩ chuyện tiên phủ kia sao lại truyền ra nhanh như vậy. Chẳng lẽ là thủ bút của trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão. Nghe vậy thì cười lạnh, nữ tử này lớn hơn Lý sư đệ 8 tuổi. Nếu vô nại bằng tuổi nàng thì đánh bại dễ như trở bàn tay. Nữ nhân này sao cũng dày mặt đấu với vô nại sư đệ. Ngoại trừ nữ tử này thì trước điện còn có mấy nhân vật làm hắn chú ý. Đầu tiên chính là 3 vị lão nhân có tướng mạo khác nhau đứng chung với Nông Dịch Sơn ở bậc thang chính giữa. Sau đó là 10 người đối diện đang nhìn hắn chăm chú. Trong đó có ánh mắt 2-3 người khiến hắn loáng thoáng cảm thấy mấy phần nguy hiểm. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười không để ý. Nếu cần thì hắn cũng không ngại xuất thủ một lần nhưng chuyện này không phải một mình hắn có thể quyết định. Ngay sau đó, Nhạc Vũ bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Đoan Mộc Hàn. Tựa hồ đang ngầm nói với hắn, lần này ngươi lần chết chắc. Hắn giật thót mình, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Đúng lúc này thì giữa điện chợt truyền ra một tiếng keng. Thanh phi kiếm hàn hệ lục phẩm của Lý Nại Lạc đã bị gãy đôi, cả người bắn ra khỏi trăm trượng. Đoan Mục Hàn biến sắc, tạm thời buông tha Nhạc Vũ nhìn sang bên kia. Nhạc Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích hai người kia phân ra thắng bại đúng lúc. Sau đó hắn thấy nữ tử kia dùng kiếm chỉ chung quanh, thanh âm lạnh lùng nói, một Quảng Lăng Tông lớn như thế lại khó tìm ra một người có thể đánh cùng với Hoa Lạc Tuyết ta thế sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Quảng Lăng Nhạc Vũ Lý Nại Lạc trọng thương không dậy nổi đã sớm có người đưa đi tĩnh dưỡng. Mọi người trước điện đều trầm mặc không nói. Trong số những người ở đây có thể nắm chắc đánh bại nữ tử kia cũng có rất nhiều người. Tuy nhiên vì tuổi lớn hơn một chút mà không tiện xuất thủ. Còn những đệ tử ít tuổi hơn đều không nắm chắc, tự hỏi còn thua Lý Nại Lạc cùng trưởng tôn Tử Vận. Nhạc Vũ cũng không suy nghĩ gì, coi như không nghe thấy. Về phần mấy vạn ánh mắt hy vọng nhìn tới đây thì coi như không nhìn thấy. Bất quá Đoan Mục Hàn trước mặt hắn đã giận đến tái mặt. Tiểu Vũ, ngươi là con rùa đen rút đầu hay sao? Chúng ta đã nói ra thế, ngươi còn có thể nhịn được. Nhạc Vũ cười cười, cũng không giải thích, nhìn thẳng về phía Nông Dịch Sơn cùng với chư vị trưởng lão đang đứng. Quả nhiên phát giác vẻ mặt mọi người tuy đã tái đi nhưng cũng không có ý tứ bảo hắn bên này. Thật ra thì bản thân hắn cũng không ngại xuất thủ, vấn đề là tình thế hôm nay có chút quỷ dị. Rốt cuộc như thế nào vẫn phải tùy vào trưởng bối tông môn quyết định mới thỏa đáng sư thúc. Chuyện này không đơn giản như vậy. Trầm Như Tân cũng lắc đầu nói, ta xem nữ nhân này của Vân Mộng Tông chắc là vì Nhạc sư đệ mà đến để khiến hắn xuất thủ, vì Tiểu Vũ mà đến. Như Tân, nói vậy là sao? Đoan Mục Hàn nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Thật ra thì bản thân nàng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Chẳng qua vấn đề là ở đâu thì nàng không nghĩ ra. Sợ rằng hay là cùng Tử Vân Tiên Phủ có liên quan. Trầm Như Tân có thể là cảm thấy có mấy lời không thể nói quá sâu nơi này nên chú ý tìm từ. Nếu là Nhạc sư đệ bị các phái gây khó khăn thì chuyện bên Tử Vân Tiên Phủ sẽ có chút khó làm. Nếu sư đệ không vào tiên phủ cũng được, nhưng nếu đã chọn người vào trong thì đệ tử ta ngày sau vào phủ chắc chắn sẽ nửa bước khó đi. Chẳng qua với thiên tư thực lực của sư đệ, tông môn sao có thể dễ dàng buông bỏ. Mày liễu của Đoan Mục Hàn nhất thời dựng lên, vẻ giận dữ trong mắt càng tăng. Tinh thần Nhạc Vũ vẫn uể oải như cũ, không để ý đến lời nói của Trầm Như Tân. Hiện giờ hắn vẫn chưa hồi phục sau khi bố cục bên Vạn Tiên Quật không được như ý. Bất quá nhìn tình hình trước mắt, cho dù hắn không rõ được thế cục phức tạp của Bắc Hoang cũng hiểu được mấy phần. Tin tức Tử Vân Tiên Phủ chắc là do Nông Dịch Sơn cho người truyền đi. Dù sao số người trong tình huống không kích động linh trận cấm chế có thể tiến vào trong tiên phủ vốn không nhiều lắm. Hơn nữa trong chư tông Bắc Hoang cũng đến hơn nửa có địch ý với Quảng Lăng Tông, nhưng nếu là đem mười mấy đại tông môn phía Nam Trung Nguyên cùng nhau kéo vào thì tình hình lại bất đồng. Chẳng những có thể lấy thế áp chế những tiểu tông môn Bắc Hoang còn giải được nguy cơ cho đệ tử bản môn. Qua vạn năm nay, Quảng Lăng Tông vẫn hành sự khiêm tốn, ngoại trừ Vân Mộng Tông thì cũng không có ai là đại địch. Nhưng nếu đồ bên trong Tử Vân Tiên Phủ do Bắc Hoang chiếm hết thì những tông môn phía Nam Trung Nguyên tương đối gần đây nhất định sẽ sinh lòng bất mãn. Băng Nguyệt Tông, Thái Huyền Tông và các tông môn khác thì không sao, chỉ có Quảng Lăng Tông đứng mũi chịu sào. Cử động lần này nhìn như là đem toàn bộ chỗ tốt của mình đẩy ra, tuy có vẻ ngu xuẩn nhưng thật ra vô cùng sáng suốt. Nhạc Vũ trước kia vốn bởi vì Sương Băng Hồng bị buộc độ kiếp trước mà xem thường thủ đoạn quyền mưu của Nông Dịch Sơn, lúc này cũng thấy bội phục. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng chữ trí đã có thể khó được. Trầm Như Tân thấy Đoan Mục Hàn đã hiểu thì thở dài, bất quá mặc dù biết ý của bọn hắn, chuyện này cũng khó có thể ứng phó. Quảng Lăng Tông chúng ta thực sự tìm không ra người. Trong giới đệ tử thì Tạ sư đệ chính là tiền bối Nguyên Anh chuyển thế không thể xuất thủ, còn dư lại cũng chỉ có Nhạc sư đệ, trưởng giáo chân nhân chắc cũng không chịu ẩn nhẫn. Quả nhiên kia Hoa Lạc Tuyết nhìn chung quanh mọi người một cái thấy thủy chung không người nào ứng chiến liền chiếu vào Nhạc Vũ, cười nói, chẳng lẽ mấy vạn đệ tử Quảng Lăng Tông đều là phế vật. Quảng Lăng Kiếm Tông mấy trăm năm trước cũng từng danh chấn Bắc Hoang, ta xem chỉ là hữu danh vô thực. Nàng vừa nói xong, trong ba vị lão nhân đứng trên bậc thang có một vị lão nhân tóc đỏ tức giận quát, Tuyết Nhi còn không im miệng cho ta. Nơi này há lại để ngươi có thể càn rỡ. Nói dứt lời, lão nhân tóc đỏ thi lễ với mấy trưởng lão Quảng Lăng Tông bên cạnh, vẻ hổ thẹn, chư vị chớ trách, đồ tôn ta xưa nay cũng là nhanh mồm nhanh miệng, ngay cả lão hủ cũng nhức đầu. Chuyện hôm nay, đợi đến sau khi xong chuyện Tử Vân Tiên Phủ thì tông ta nhất định sẽ lấy môn quy trừng phạt nặng nề. Mấy vạn đệ tử Quảng Lăng Tông đang tức nghẹn vì mấy câu của Hoa Lạc Tuyết, lúc này nghe vậy lại càng trợn mắt tròn xoe, chỉ trực phát tiết. Lão nhân này không nói Hoa Lạc Tuyết là càn rỡ mà nói là nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng phải nói lão cũng đồng ý lời của đồ tôn vừa rồi là Quảng Lăng Kiếm Tông hữu danh vô thực. Nông Dịch Sơn cười nhạt, nhìn lão nhân tóc đỏ kia thật sâu, cũng không trả lời. Suy ngẫm chốc lát rồi nhìn sang phía sau Đoan Mộc Hàn. Nhạc Vũ, nếu người ta đến đây vì ngươi thì cũng đừng để họ thất vọng, tỉ thí với vị hoa sư tỉ một chút đi. Để vị sư tỷ này của Vân Mộng Tông thấy được thủ đoạn của tiểu quan phong các ngươi, tránh cho người khác nói Quảng Lăng Kiếm Tông ta là hữu danh vô thực. Nhạc Vũ tất nhiên sao cũng được, lập tức gật đầu xác nhận rồi bay lên từ trong đám người về phía giữa quảng trường. Mới vừa bay được một nửa thì đã nghe Cung Chí thản nhiên nói, ta biết năm trước khi ngươi chiến đấu với đồng môn vốn giữ mấy phần khí lực. Bất quá hôm nay thì khác. Nếu không xuất toàn lực thì người khác sẽ nói là chúng ta không tôn trọng Vân Mộng Tông. Nhạc Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, nhìn phía sau một cái thấy Nông Dịch Sơn cũng không có ý phản bác, liền thu hồi những tạp niệm hạ xuống trước người Hoa Lạc Tuyết. Nơi đây đã sớm hỗn độn vì hai lần giao đấu với Lý Nại Lạc và trưởng tôn Tử Vận, không có chỗ đặt chân. Nhạc Vũ liền dứt khoát lơ lửng ở không trung như cũ. Hiện giờ hắn vẫn chưa thể ngự không như tu sĩ kim đan, bất quá bay ở tốc độ thấp thì tu sĩ trúc cơ cũng có thể làm được. Sau đó Nhạc Vũ sử ra một kiếm quyết triệu hồi Phong Loan kiếm, lạnh nhạt nhìn về đối diện, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu là đấu kiếm thì hắn cũng không định sử dụng Bi Âm đao và Tam Diệu Như Ý lôi châm. Tư thái của Hoa Lạc Tuyết tuy vừa rồi rất ngông nghênh nhưng hiện giờ trong lòng hết sức kinh dị. Người trước mặt nàng tu vi tựa hồ chưa đến kim đan nhưng lại khiến nàng nhìn không thấu thực lực. Bất quá mặc dù nàng ngạc nhiên nhưng cũng không lo lắng. Lúc trước đã sớm có vô số chuẩn bị nên có bại cũng không có gì. Trên mặt vẫn cười lạnh, ngươi chính là Nhạc Vũ. Từng giết qua một vị tu sĩ kim đan của Ngọc Hoàng Tông. Nàng nói đến đây thì giơ tay xuất ra một thanh phi kiếm màu đỏ để trước người. Kiếm này tên là Hồng Anh, cấp ngũ phẩm. Sư đệ ngươi phải cẩn thận rồi. Thoại âm vừa rơi xuống, khí thế của Hoa Lạc Tuyết đã tăng lên mức cao nhất. Hồng Anh kiếm bỗng nhiên mang theo vô số bóng kiếm, rồi sau đó hỏa linh lực rối rít ngưng tụ, biến ảo thành những lá anh đào đỏ thẫm phấp phới bay về phía Nhạc Vũ. Nhạc Vũ hứng thú nhìn một màn này, hắn biết những lá cây anh đào nhìn như vô cùng xinh đẹp, không có chút nào uy hiếp thật ra lại có uy lực tuyệt luân. Trong đó là bất luận một phiến lá nào cũng có hỏa viêm lực kinh người đủ để một vị tu sĩ linh hư cảnh trọng thương. Mỗi một phiến khi tan rã sẽ sinh thành một phiến, vô cùng vô tận. Lý Nại Lạc tuy am hiểu kiếm quyết băng hệ ứng đối nhưng vẫn bị cho không hề có lực hoàn thủ. Theo bóng kiếm màu đỏ thôi động, vòng xoáy lá anh đào quanh người Nhạc Vũ càng lúc càng dày, nhiệt độ cũng từ từ tăng lên. Đến khi có chừng 1.300 phiến lá thì quang mang của thanh Hồng Anh kiếm đã trướng lên cực đại. Tới lúc này thì không chỉ các đệ tử vây xem của Quảng Lăng Tông lo lắng mà ngay cả mấy người Nông Dịch Sơn cùng Cung Chí đứng trên bậc thang cũng lộ vẻ nghi hoặc. Đoan Mộc Hàn bên kia nhướng mày, bất mãn hừ lạnh nói, rốt cuộc tiểu vũ đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ không biết uy năng kiếm quyết này ít nhất cũng là tứ phẩm trở lên? Càng về sau càng khó ứng phó, cho dù hắn muốn ra vẻ cũng không nên làm vậy chứ. Trầm Như Tân bên cạnh cũng tròn mắt, thầm nghĩ sao lại thế này. Hồi tưởng những việc làm trước kia của Nhạc Vũ, hắn cũng không rõ Nhạc Vũ đang giở trò gì, nhìn tinh thần uể oải không khác trước đây mình thất tình. Bất quá mặc dù trong lòng Trầm Như Tân nghi ngờ nhưng cũng không lo lắng, với thực lực của sư đệ nếu đã làm như vậy chắc có đạo lý riêng. Hắn còn đang suy ngẫm thì Hồng Anh kiếm đã chém thẳng xuống Nhạc Vũ. Bóng kiếm tung bay, giống như sông lớn mênh mông. Những chiếc lá anh đào đã tăng lên 1.800 cũng như vòi rồng cuộn tròn mãnh liệt. Đang lúc có người không nhịn được, lên tiếng kinh hô thì rốt cuộc Nhạc Vũ mở bừng mắt, ánh mắt thậm chí lộ vẻ thất vọng. Phong Loan kiếm bên cạnh chợt bắn lên mấy đạo kiếm quang huyền diệu, chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy lá anh đào đã tiêu giảm hơn phân nửa, hỏa viêm lực chỉ còn khoảng một nửa bị Phong Loan kiếm mang theo phong lực nén chặt đánh thẳng từ trên không xuống. Vào lúc giao kích thì hỏa linh lực bộc phát đánh bay hỏa viêm lực tứ tán ra trăm trượng. Trong cùng một sát na, Phong Loan kiếm đã như một dải lụa chém về phía nữ tử đối diện. Hoa Lạc Tuyết lấy làm kinh hãi, muốn dùng tay phải có mang bao tay tơ bắt lấy nhưng Phong Loan kiếm đã như cá quẫy trơn tuột chui vào cắt gọn toàn bộ chiếc bao tay do chân khí linh lực ngưng tụ tạo thành của nàng. Ngay sau đó, một kiếm nặng nề đã đâm thấu tay nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, nhĩ bất như tha. Trước điện chợt vang lên một tiếng trầm muộn rồi Hoa Lạc Tuyết bị đánh văng ra xa. Chiếc bao tay của nàng bị xé vụn, theo gió tiêu tán. Chân khí hỗn nguyên ngũ hành kia bỗng nhiên chuyển làm bén nhọn vô cùng, điên cuồng rót vào trong cơ thể, không ngừng xé rách phá hủy kinh mạch nội tạng. Lúc này, cho dù là người có lòng tin nhất đối với Nhạc Vũ cũng nhất thời mất đi năng lực, ngôn ngữ. Trong đầu bọn họ nghĩ qua vô số tình huống Nhạc Vũ áp đảo nữ tử này của Vân Mộng Tông, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới kết quả lưu loát dứt khoát như vậy. Một kiếm, chỉ là hời hợt một kiếm mà thôi. Đầu tiên phá vỡ vòng xoáy hoa anh đào tràn ngập sát cơ, sau đó làm Hoa Lạc Tuyết trọng thương ngã xuống đất. Cả quá trình, thậm chí cũng không quá ba nhịp thở.